Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 12 tháng 9 năm 1999, và như thường lệ vào ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học Phật và đang nghiên cứu về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ mấy hả? Kỳ 43, kỳ thứ 43, bài thi ca thứ 54, cái thấy của người chứng đạo, là bản nguyên vạn pháp, là một thể nhất chân, rồi nhất chân pháp giới, nhìn về cái bản nguyên của vạn pháp là nó có một thể, đồng nhất của một thể. Cái thể đây gọi là nhất chân. Nhất chân tức là pháp giới nhất chân. Nhắc lại, pháp giới nhất chân là với cái thấy của người chứng đạo thì đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi thì nó chỉ có nhất chân. Nó là chân như, cõi nào cũng là chân như, có một thứ như nhau, đồng nhất như nhau, coi gọi là nhất chân. Cõi thì nhất chân, phi sắc phi tâm, nó là vật chất, hoàn toàn là vật chất để thành nó, để thành ra cái cõi đó, không đúng. Mà nó là do thuần là tâm để hoàn thành ra cái cõi đó, không đúng. Cho nên là cái nhận thức của đạo Phật hay là cái thấy của người chứng đạo, cõi thì nhất chân, nó thuần là vật chất, không phải thuần là tâm. Nói tâm sanh ra cái vũ trụ vạn hữu không trúng, mà nói thuần là vật chất, chỉ có vật chất sanh ra vũ trụ vạn hữu không đúng. Do vậy cho nên cái thấy của người học đạo, hành đạo và chứng đạo là cõi thì nhất chân, phi sắc và phi tâm. Bởi vì nếu mà vật chất không mà không có tâm đó mà, thì cái cõi đó nó có với ai? Không có cái phần nhận thức của con người thì cái cõi đó nó có với ai? Gọi là cảnh giới mà nó có, cảnh giới bằng vật chất mà nó có, rồi nó phải có góp cái phần nhận thức của con người ở trong đó chứ. Chứ không có góp cái phần nhận thức của con người thì nó đâu có thành cái cõi đó là cõi của ai? Ai biết đó là cõi? Và ai biết nó là có cái cõi đó bằng vật chất hay là không vật chất? Do vậy cho nên cái nhìn của người học đạo là cõi là nhất chân, không phải sắc mà cũng không phải tâm. Tôi nói về ví dụ như cái tivi, ai cũng thấy tivi là toàn là bằng vật chất đó, tất cả những đồ trong đó đều là vật chất hết, cái nào cũng cầm nắm rờ mó được hết. Nhưng mà có những cái mà nó không phải cầm nắm rờ mó mà thiếu cái đó không được. Đó là một cái làn sóng điện mà nó qua ở trong không gian, mà nó qua trong cái đường dây anten, mà cái đường dây anten đó thì là chúng ta cầm nắm rờ mó gì cũng không được hết, mà nó chỉ có công dụng là khi mà vừa kề vô gần đụng cái lỗ mà cấm anten vô tivi là hình ảnh ngay tiếng nói có ngay, mà còn để hở ra chút xíu chưa có cảm ứng được là nó không có hình ảnh gì hết. Mà nó vừa cảm ứng được chưa đụng thôi nha, thì hình ảnh màu sắc có, tiếng nói có. Thế thì cái hiện tượng mà phi sắc phi tâm nó cũng như vậy. Nếu như cõi đời này mà có vật chất không thôi, mà không có cái gọi là tâm đó mà, thì cõi đời nó không thành cõi đời. Mà theo đạo Phật thì phải là không phải sắc mà không phải tâm, mà sắc tâm cộng lại. Do vậy cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm đó mà, địa thủy hỏa phong không, năm cái đại đó ta gọi là ngũ đại, nó thuộc về vật chất. Còn kiến đại và thức đại là nó thuộc về cái phần tinh thần, hay là thuộc về tâm thức, ta gọi là phần tinh thần, nói theo thông thường. Tức là vật chất là phải công với tinh thần mới thành ra một cái sự việc. Cho nên để ý cái đó để mình khỏi có hoang mang về vấn đề duy tâm hay là đúng hay là duy vật đúng. Mà theo đạo Phật thì cõi là nhất chân mà phi duy vật, mà phi vi duy tâm, mà phải cộng hai cái duy vật cộng với duy tâm, bằng chứng là thất đại hợp thành vũ trụ vạn hữu, trong đó cụ thể quá là thành con người thì phải có những cái phần vật chất là địa thủy quả phong không gọi là ngũ đại, cộng thêm hai cái phần gọi là kiến đại và thất đại, nó vẫn có ở trong cái a la gia, ở trong cái nhất thiết trung thức, ở trong cái như là tàn thức, nó mới tác dụng với nhau, nó mới thành ra cái loại hữu tình chúng sinh. Mà có cái loại hữu tình chúng sinh mới nhận thức cái hiện tượng vạn pháp vật chất rằng là có kiểu nào. Do vậy cho nên là cái nhìn của đạo Phật đó là phi sắc mà phi tâm, nói sắc không trúng, nói tâm không trúng, dựa trên thất đại mà nói thấy rõ rằng là cõi là phi sắc phi tâm. Dựa trên ngũ uẩn cũng nói vậy, sắc là vật chất, thọ tưởng hành thức là thuộc về tâm. Do vậy cho nên là muốn thành một con người vậy nè, gọi là con người ngũ uẩn nè, cũng là phi sắc mà phi tâm. Để cái đó học thêm cái đó để không có thắc mắc, không có cãi nhau vấn đề duy vật hay là duy tâm. Mà cái học của người đạo Phật là phải cõi là nhất chân, mà nói nó sắc không trúng, nói nó là vật chất không trúng, mà nói nó là tâm duy tâm cũng không trúng. Phi sắc duy tâm có nghĩa là sắc tâm cộng lại phải hình thành ra sự vật hiện tượng, cõi như nhau không có cực lạc hay ta bà. Chữ đó là học cái bài này một thể nhất chân, cõi thì như nhau hết, không có cực lạc, không có ta bà. Ta bà hay cực lạc là do con người tạo ra. Tôi nói thí dụ như hôm nay thời tiết đối với tôi nó thành ra ta bà, nó sổ mũi, ôi là sổ mũi, hỉ bao nhiêu cũng không thấy, cho tới bây giờ nó chảy máu ở đâu trong này nè. Sáng nay mày hỉ ra thấy máu không trong lỗ mũi ra, rồi nó ho mà nó ho là nó làm cho cái xương sống mình gần như muốn đứt muốn gãy ra từ lóng từng đoạn, cục cưa không được. Thế thì hỏng đài đó mà 2 tuần đó mà cái cõi này đối tôi nó thành cõi ta bà. Là cõi ta bà là gì, sao vậy, là gì, tại vì là cái thân của tôi là tôi xài năm nay là hơn 70 năm rồi, do vậy cho nên là nó suy thoái rồi và nó yếu rồi. Còn những người mà ta còn đủ cái sức đề kháng, ta nó uyển chuyển theo cái thời tiết nổi thì người ta đâu có khổ như vậy. Do vậy cho nên là cái thời tiết mà gọi là độc là nó độc với ai, nó xấu với ai, mà nó không phải độc cho tất cả mọi người. Có những người ta chưa hề bị cảm cúm gì hết, mà thậm chí là con người còn tệ hơn tôi, nó là qua cái đợt cảm cúm là có người đã chết rồi nữa mà. Và hôm nay mấy đệ tử tôi nói là thầy của nó học là ông Hoàng Thiệu Khương, Hoàng Thiệu Khang là giáo sư dạy trường Phật học, học viện, có 67 tuổi mà cảm cúm trong vòng tuần lễ là ông đi. Học trò rất thương tiếc, mà bạn bè rất thương tiếc, ông thầy giỏi giang hiền lành đức độ, 67 tuổi tôi chưa được bằng thôi mà là bệnh cảm cúm không đầy tuần ta đã chết rồi. Do vậy cho nên đối tôi là trong mà 2 tuần qua đó thì là nó thành ra ta bà, nó thành ra cái cánh mà phải chịu đựng. Mà mọi người đâu phải ai cũng vậy, lấy cái chỗ đó mà suy thì cõi nhất chân phi sắc phi tâm, mà cõi như nhau không có cực lạc hay ta bà. Đó là nói về cơ thể, về vật chất, về vấn đề chân lý sinh lão bệnh tử. Còn nói về cái mặt mà phiền não vô minh hay là giải thoát giác ngộ cũng như vậy. Có người ta giải thoát giác ngộ, ta sống trong cuộc đời này nó vẫn an lành được đấy chứ, đâu phải người nào cũng đau khổ vì cuộc đời này. Vậy mà có những người rất đau khổ trong khi sống trên cuộc đời này. Đau khổ có người lại đau khổ vì tài, vì tiền tài. Có người đau khổ vì danh vọng, địa vị. Có người đau khổ vì sắc đẹp. Có người đau khổ vì ăn uống. Có người đau khổ vì bê tha trị lạc mà nó làm ra nguyên nhân đau khổ. Còn có người ta không hề bị những cái đó. Do vậy cho nên là cái cực lạc hay ta bà là do con người, cái cách sống của con người. Cho nên học cái này phải tư duy cái này mới là thấy cái hay của nó. Cho nên là gọi là một thể là như nhau, mà nhất chân là không có chỗ nào xấu hơn chỗ nào, không có chỗ nào tốt hơn chỗ nào. Rồi cái bài này đó Cái bài này là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện thất. Đại để là bốn câu đó là chấm trọng tâm của cái bài này. Còn hai câu chót là giả sử thiết luân đánh thượng toàn, định tuệ dung nhân minh chung bất thất. Còn hai câu đó là coi như là lời của tác giả xác định lại trong lúc mình nói, rằng nói trong cái lúc rất là sáng suốt, rất là tỉnh táo, chứ không phải nói trong cái lúc mà có một cái ý nào bị khủng hoảng, hoặc là bị cái niềm tin nó không có còn trong sáng, mà nói trong lúc là trí tuệ sáng suốt, niềm tin trong sáng, khách quan mà nhận thức vấn đề. Thì trước khi học cái bài này á, là tôi xin xin đại chúng lưu ý nè, nghe cái bài này là phải để ý những cái điều cấm kỵ nè. Điều cấm kỵ á, những người nào mà phạm trong điều cấm kỵ này là nghe cái bài này là bực bội lắm, không có chịu nổi đâu. Điều cấm kỵ thứ nhất là cái người nào mà trong lúc mà danh vọng nó lên như là diều gặp gió, danh vọng đang lên mới phới như diều gặp gió vậy, đó là điều cấm kỵ thứ nhất, mà là nghe không cái bài này nghe không bao giờ hoan nghênh và không bao giờ đồng ý. Cái thứ hai là cái người nào mà tiền tài trong lúc nó thịnh vượng nó vào ào ạt như là nước lũ tràn vào nhà, thì người đó cũng không nghe nổi cái bài này, cũng không nghe nổi bài này, và có nghe đi nữa cũng không bao giờ thấy cái hay ho gì, và tất nhiên là không hoan nghênh được đâu. Đó là cái cấm kỵ thứ hai. Cái điều cấm kỵ thứ ba là cái người nào mà sức khỏe thiệt là khỏe, thời tiết nào cũng vẫn vượt qua hết và tươi vui khỏe phấn. Nói về sức khỏe, còn nói về sắc đẹp thì bác sĩ giải phẫu hả, miễn mổ con mắt là thành công con mắt, mà bơm môi thì thành công môi, má núng đồng tiền thì thành công núng đồng tiền, mà không bị phản ứng, không bị lở lét gì hết. Nghĩa là nó đẹp về nhan sắc cho tới sức lực. Thì những người đó nghe cái này cũng không tiếp thu được. Bởi vì cái nguồn phấn khởi của mình đó mà, mình thấy rằng là những cái ý tứ người này mà nghe nó thành những cái xa xôi, cái chuyện là không có. Đấy, thành ra nó có những điều cấm kỵ như vậy. Do vậy cho nên là cái người học đạo Phật là nó phải có cái ý chí chánh, là phải hướng về giải thoát giác ngộ. Và cái trợ duyên để mà tiến lên giải thoát giác ngộ đó là cái người đó phải thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Phải có cái chất liệu đó, nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh và vạn pháp giải không. Để mà lấy cái đó làm nền tảng mà xây dựng cái giải thoát giác ngộ. Phải có cái chất liệu đó thì nghe cái bài này mới thấy cái thấm thía cái hay ho. Còn ba cái điều cấm kỵ trên tôi vừa nói, nếu ai ở trong ba điều đó, coi như nghe cái bài này rất là chán. Bây giờ ta bắt đầu ta đi vào đây nè. Lưỡi lưỡi kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Có nghĩa là thấy rất rõ, không hề có thật vật, cũng không người, không có Phật trời chi. Quá sức nói. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Bốn câu như thế. Nãy tôi mới nói có ba điều cấm kỵ, còn điều nữa sót. Sót điều nữa là những vị nào mà mê cúng và mê lại. Tôi nói này xin lỗi các vị, nếu mà lỡ có đừng có buồn nha. Không phải tôi chê những vị đó đâu, tôi rất quý những người đó, thậm chí tôi rất thương, nhưng mà tôi biết rằng là tôi cứu không được người đó, cho tôi rất quý. Cúng tôi nói cúng, ông gì cũng cúng, từ ông thần tài, ông đĩa, ông làng, ông táo, bình voi, Ngọc Hoàng Thượng Đế, ma quỷ yêu ở đâu cũng tự đặt tên ra mà kêu mà cúng, mà khấn mà giái. cho tới nghĩa là huấn luyện ra mà những cái đứa con nhỏ xíu trong nhà ha, mà lại cái bàn thành tài mà muốn xin một cái chuối là lại phải lại đàng hoàng, lại đàng hoàng rồi xá kỹ rồi thậm chí đứng thường thường nó thấy ông thấy bà đó là mỗi lần mà cúng lại cái miệng khấn khấn rồi hít thở mà rồi nó cũng nó lâm nhâm miệng nó hít thở đàng hoàng rồi nó lại rồi nó cúng rồi mới lấy cái trái. Mà lấy cái trái đó rồi đi thụt lùi ra cỡ 5 thước vậy đó mới dám xây lưng đi, chứ không có dám mà xây cái lưng liền đó nha. Rất là tốt vậy đó. Đó là cha mẹ ông bà mà cái người có đạo đức á, và huấn luyện con mà mới 2-3 tuổi thôi mà nó có được cái tánh đó. Mình nghe, mình thấy mà mình rất cười mà rất thương, cười mà thương, thương mà quý. Nhưng mà đều phải nói là cứu không có nổi. Cái đó nó thuộc về vô sắc giới, cũng là cái lối tu, nhưng mà lối tu còn ở trong tam giới ấy mà. Nghĩa là mình tôn thờ những cái vị mà không bao giờ có. Mình tự đặt ra những ông, những cái vị, những cái bà mà không hề có làm gì cho mình được hết. Thì cái lòng tốt của mình là có đó. Cho nên cái người mà tu mà cái giáo lý mà nó còn ở trong tam giới là nó có cái giải thoát tạm thời. Cái người mà dạy cho con cháu cái cách mà thành kính cúng dường như vậy, nó có cái lợi là cái đạo tâm nó có, nó không có làm ác đâu. Người đó cũng không làm ác nhiều được. Lâu lâu là có lỗi lầm sai phạm gì chút đỉnh, chứ còn thường thường là không dám làm ác, không dám làm tội. Và những cái lúc mà gửi gắm tâm hồn trong cái cảnh vô sắc, trong cái cõi mà thần thánh mà không bao giờ có đó, họ vẫn có cái an lành của họ, cái tự tin của họ, cái tâm thánh thiện của họ, họ có an lành. Nhưng mà cái an lành đó sự thật là nó không có lý trí. Nó không có lý trí cho nên nó là ngoài cái giờ phút mà cúng lại, mà van xin, mà năn nỉ, mà hiện lành đó, thì cái nhận thức chân lý của mình đối với cái chân lý của vũ trụ vạn hữu mình không có thông đạt được. Vì không thông đạt được cho nên là mình chỉ có lợi lạc trong cái phạm vi mà cái tâm lành của mình nó phát sanh thôi. Do vậy cho nên đạo Phật ta gọi là tam giới vô an du như quả trần. Cái người nào mà tu cái đạo pháp mà nó còn ở trong tam giới á, nó còn bị kẹt ở trong tam giới là không bao giờ ra khỏi được. Giống như cái người ở trong cái nhà lửa vậy. Nó cứ lẩn quẩn, lúc thì tâm hồn nhẹ nhàng như là tâm hồn cỏ trời, nhưng mà rồi lật bật thì nó lại thành ra tâm hồn của Atula, rồi lật bật thì nó trở về tâm hồn của con người. Thậm chí nó có lúc nó đi vào cái tâm hồn của ngạ quỷ, của súc sanh, của địa ngục, nó len lỏi vào trong người mình mà mình không hề hay biết. Do vậy cho nên là gọi là cái người mà tu cái giáo lý mà còn ở trong tam giới á, là cái tâm hồn của mình lẩn quẩn ở trong á những sự đau khổ của lục đạo, ta gọi là lục đạo luân hồi. Có nghĩa là hồi thì tâm hồn như có trời, hồi thì tâm hồn giống như Atula, hồi tâm hồn giống như đời sống của con người thường. Có lúc tệ hơn, có lúc tâm hồn nó trở thành như tâm hồn của ngạ quỷ, của súc sanh, của địa ngục. Đó, do vậy cho nên cái chữ tam giới vô an du như quả trạch của đạo Phật nó rất là hay như thế. Để ý cái đó mà tu, chứ không phải là mình chờ mình thành bốn cái chân như con bò, con heo, con trâu mình mới gọi là mình là súc sanh. Không phải vậy, mình không bao giờ làm cái đó được đâu. Con người là vẫn là con người thôi à. Nhưng mà con người mà cái tâm hồn không phải là hồn của con người, tâm hồn vô liêm sỉ, tâm hồn không có biết an lành là gì, tâm hồn không có biết hạnh phúc là gì, tâm hồn không có biết tư cách là gì, đó là mình đang sống ở trong tâm hồn súc sanh này. Còn nó đau khổ triền miên, trần tộc triền miên, không có một giờ phút nào mình được an lành, mình được thanh thoát hết á, thì đó là mình đang ở trong địa ngục đó. Rồi để ý cái đó mà học mà tu. Cũng như cái tâm hồn của những người mà vô sắc giới là như tôi vừa nói đó. Nghĩa là mình cúng kính, mình tôn thờ, mình lại lục, mình lễ bái rất dữ ha. Nhưng mà nó đem lại cái an lành, cái hạnh phúc trong giai đoạn đó. Mà nó không có chân thật, nó cứ nó vòng quanh trong lục đạo đó, nó diễn đi diễn lại. Còn cái người mà liễu kiến vô nhất vật này nè, là ta không có vậy đâu. Ta đi luôn một lèo một, ta thấy rõ, thấy rất rõ. Cái cõi đời này không có thật vật. Câu đó là câu tổng quát ghê gớm. Không có thật vật. Vì sao vậy? Vì cái chân lý mà Bát Nhã Ba La Mật đó mà, nhìn bằng cái tuệ nhãn của Bồ Tát, nhìn bằng cái Phật nhãn của Phật. Tôi nói như vậy là ngũ nhãn là đại chúng nhớ rồi đó. Nhục nhãn là thấy cái gì cũng có, cho rằng cái gì cũng thật. Thiên nhãn thì khá hơn. nhận thức sâu sắc hơn. Rồi pháp nhãn thì người A-la-hán ta nhận thức được, ta thấy được cái tính chất vô ngã của dạng pháp. Còn tuệ nhãn trở lên thì mới thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không hề có thật vật. Là vì quán chiếu bát nhã, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, hành thâm mà tức là tu tập, lấy cái bát nhã, cái giáo pháp bát nhã mà quán chiếu, mà tư duy mà tu tập, mà đạt tới cái lúc mà quán chiếu thấy bằng cái trí của mình ngũ uẩn dài không. Ngũ uẩn dài không có nghĩa là có đời này đó, có đời này là nó duyên sanh là do sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nó duyên sanh là cả hữu tình vô tình đều nằm trong ngũ uẩn hết. Ngũ uẩn mà nếu mà tán rộng ra là thất đại đấy. Mà đây tôi thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển. Vì vậy mà ta thấy được cái tính chất của ngũ uẩn có thất đại giai không. Mà ngũ uẩn thất đại giai không thì là thấy rất rõ không hề có thật mạnh, đều là sự nương cá tạm bợ, hãy duyên hòa hợp thì gọi nó là sanh, mà duyên mà nó chia ly thì gọi nó là diệt. Vì vậy cho nên là đối với cái nhìn của tội nhãn đó, cái có của cuộc đời này không có gì thật á. Mà muốn như vậy thì là ta học đạo rồi, ta còn nghe luôn cả tin tức của thế giới nữa cơ. Học đạo rồi, tư duy bằng cái nhận thức của mình rồi, rồi nghe cộng thêm cái khoa học, cái kỹ thuật, cái thông tin trên thế giới. Các vị thấy có cái gì mà thật không chứ? Đất nước Liên bang Xô Viết ha, nảy sinh ra một cái chủ nghĩa, mình đặt cái lý tưởng là thế giới đại đồng xây dựng xã hội mà. Nhưng mà bây giờ ở ngay cái đất nước Liên Xô bây giờ không còn cái Liên bang Xô Viết nữa, mà nó trở thành cái nước Nga. Cái nước Nga và lấy cái lá cờ của Nga Xô mấy mươi năm trước. Cái lý tưởng xây dựng thế giới đại đồng nó phát xuất từ cái Liên bang Xô Viết. Vậy mà bây giờ đó, ở đó người ta thành ra những cái cuộc nội chiến ghê gớm. Hồi giáo nổi lên trong nội bộ, phải sử dụng tới quân lực, tới máy bay, tới quả tiện. Rồi như đất nước Nam Tư bây giờ là Kosovo, cũng là trong cái dòng một liên bang đó. Mà rồi sự thật nó đâu có được cái thực hiện theo cái lý tưởng mà do mình muốn đâu. Đó là tính chất vô ngã đó nha, vô ngã và vô thường và bất tinh của cuộc đời đó. Rồi bây giờ đi nghe bên Indonesia, cái vùng đất gọi là Đông Timor thuộc Bồ Đào Nha đã đời sắp nhập trở về Indonesia, bây giờ yêu cầu chỉ vì là muốn độc lập thôi, mà bây giờ nó đẫm máu ở bên đó. Mà sự đẫm máu đó thì chưa biết là nó sẽ đi về đâu, mà nó làm cả thế giới đều phải nhúng tay vào. Trong tương lai là phải như vậy, tụi Liên Hợp Quốc nhúng tay vào. Thế thì là từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, nghiên cứu về cái tình hình của thế giới mà chúng ta thấy là một sự bất ổn. Mà sự bất ổn đó là duyên hòa hợp thì gọi là thịnh, gọi là sinh, mà duyên chia ly thì nó gọi là tan, nó gọi là suy, là hoại. Về cái tình hình mặt an ninh chính trị của thế giới nó cũng như vậy. Về mặt vật chất thì cái nước Thổ Nhĩ Kỳ coi như là động đất gần muốn hết, chết chóc hơn 15 triệu người, còn mấy chục triệu người chưa biết tung tích ở đâu, còn mấy trăm triệu người không nhà không cửa. Thế thì chẳng phải là cái chân lý duyên sanh của dạng pháp, cái chân lý vô ngã và vô thường của đạo Phật là chân lý đó sao? Đó, phải nhìn vậy đó. Rồi nhìn vào bản thân của mình cũng vậy, coi cái thật sự mình có cái gì là cái chủ tể, cái bất biến, cái tự tại mà do mình định đoạt số phận mình được không? Không có. Đó là cái chân lý duyên sanh của dạng. À, mình phải tư duy, mình phải quan sát rộng, rồi mình quan sát hẹp, rồi mình mới đi vào nội tâm mình. Cuộc đời mình không có cái gì là có cái lập trường độc lập, cái chủ trương, cái tự tại của riêng mình mà mình làm nên được nó, mà toàn là phải tương quan tương duyên với vũ trụ vạn hữu trong thời tiết. sự biến chuyển của vũ trụ vạn hữu mà con người mình không có cái gì. Vạn vật nó cũng có cái nào nó tự chủ nó được. Thế thì là thấy rất rõ không hề có thật vật, nhìn bằng tuệ nhãn là không hề có thật vật. Vật chất luôn luôn là chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác. Chỉ có một điều là vật chất không bao giờ mất. Phật giáo cũng nói như thế. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán. Nhưng mà tuy nhiên hợp rồi tan, tan rồi hợp trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan, tan hợp vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Vật chất không bao giờ mất. Chủ nghĩa Mác Lê cũng xác định được điều đó. Đạo Phật đã nói từ lâu những điều đó. Nhưng mà sự thật là không có cái đạo Phật, là luôn luôn là biến chuyển, là tiến hóa, là biến chuyển. Cho nên cái câu đó nghe là phải với cái ý thức của người học đạo Phật, hành đạo Phật. Chứ nếu mà công danh là tiền tài này địa vị là sắc đẹp là sức khỏe là dồi dào, nghe nó có cõi đời gì mà nó thấy rất rõ không hề có thật vật là sao? Tiền tài của tôi nó vô như nước lũ tràn bờ, danh vọng của tôi nó lên như diều gặp gió, sức khỏe của tôi là còn ai hơn nữa, mỗi ngày nhặn ngắm nghía nhìn cái mặt mình vô kiến dòm cười cười tươi rói, đẹp như là Phan An tái thế, mỹ miều như là Tây Thi Giáng Trần, mà cái thằng cha này nó nói thấy rất rõ không hề có thật vật là sao? Tôi về mà không thật vật hả? Không nghe nói. Cho nên là bốn cái điều cấm kỵ đó phải học thuộc, phải nhớ rồi mới nghe cái bài này. Không có người, không có Phật trời chi ngô Phật. Trời ơi, tôi dạy cháu tôi nghe là mới 3 tuổi nó đã biết lại rồi. Mà đây nó không có người, vậy thì chúng ta đây làm gì? Rồi nó không có Phật trời nữa, thần thánh cho tới như là sao ông thần tài mà tôi thờ dưới đất đây, tôi vẫn huấn luyện cho nội nhà tôi, con cháu tôi đều kính quý đây, mà nó còn thành thánh thổ. Bữa hôm tôi đi tới tôi thăm cái mộ, có cái ông đó tình cờ ông gặp tôi đứng, tôi nhìn chỗ cái mộ, ông hỏi tôi ở đâu tới đây, tôi nói tôi ở Sài Gòn, tôi đi chơi tôi thấy chỗ này có cái mộ, thành ra tôi muốn tham quan có được không? Ông nói tôi đây, tôi là con đây. Nó mời tôi vô nhà, đi nhà nó chuyển chơi hồi. Rồi cái ông mới đem lên một cái tấm bảng rất là chữ vàng rực rỡ để trong cái khám. Ông nói rằng tôi có thằng cháu ở Sài Gòn, nó gửi tôi cái này về đó, cho tôi thờ. Tôi chưa biết cái ông gì, thành nó tôi chưa làm bằng thờ đàng hoàng vậy rồi. Nhân đây thầy coi giùm tôi coi, coi cái ông này là cái ông gì. Tôi mới đọc cái tấm này. Cái tấm này là chữ vàng rất là đẹp, người qua viết à. Cái hàng thứ nhất này là ngũ khương ngũ thổ long thần, tức là mình thờ một vị cái bằng long thần, tức là thần rồng, mà thần rồng là chủ của ngũ khương. Ngũ khương là đông tây nam bắc và trung ương. Thế thì năm cái đất của năm cái vùng đông tây nam bắc và trung ương này là long thần này là chủ của cái đất mà mình đang ở. Đất mình ở là cái ông thần này làm chủ, là cái ông nội này làm chủ. Tôi nói tếu vậy đó. Đó là ông nội thứ nhất. Đó là ông thần, rồi là long thần. Thần ngũ vương ngũ thổ là long thần. Còn ông nọ cái câu thứ hai là tiền hậu địa chủ tài thần. Có nghĩa là mình thờ đây là cái ông nội thứ hai, là ông gọi là ông tài thần. Mà tài thần là tiền hậu địa chủ, nghĩa là ở phía trước ở phía sau này là đều là do cái ông tài thần này ông cho mình đó. Ông giúp cho mình mà có đó. Do vậy cho nên người ta viết cái bản này là phải thờ ông. Cái ông thứ ba đó, hỏi cho hai câu bên này gì. Cái ông thứ ba này là một ông thần nữa, là thổ vương, là nhân trùng vương, mà thần an thì trạch tự an, có nghĩa là thổ thần. Mà ông thổ thần này mà thành vương thì là mình cũng thành vương theo. Mà ông thổ thần này là an cư lạc nghiệp thì mình cũng an cư lạc nghiệp theo. Do vậy cho nên mình thờ ba cái thứ ông nội mà không bao giờ có. Ông vỗ tay ông cười, ông nói trời đất ơi, vậy mà cháu tôi nó cho tôi thờ cái này. Tôi nói ba cái ông nội này nó giống như là mình thờ tôn hành giả vậy. Ông còn cười nữa, ông nói trời đất ơi, tôn hành giả mà có đâu có là tôn hành giả, là con đẻ của cái đầu óc của Ngô Thừa Ân mà thờ tôn hành giả. Tôi nói thì vậy mà có người thờ tôn hành giả được thì là mình thờ ba cái ông nội này cũng giống như người ta thờ tôn hành giả vậy. Ông cười quá. Ông nói thôi thôi vậy là tôi không có thờ đâu. Ba cái ông nội mà mình đã thờ mà không bao giờ có thật. Mà tôi nói cái này nè, cái này đừng có thở, tôi cao, mấy cái ông này là không ở trên, người ta thở dưới mấy cái gốc kẹt á. À, cho nên là tôi nói nãy đó, những cái bà mà có cái lòng tin tưởng đó, các cụ có lòng tin tưởng mà dạy con cháu mà nghĩa là muốn xin một cái trái chuối hay là một trái cam gì đó mà lại phải rồi phải cái miệng phải nhâm nhâm nhâm, mà nó đâu biết nói gì, nó giả đò, nó thấy bà nội, thấy bà ngoại làm vậy, rồi nó cũng nhâm nhâm nhâm nhâm, rồi nó cứ hít cái rồi nó xá xá xá, rồi nó bưng trái rồi đi lùi ra. Thế thì thờ ngũ vương ngũ thổ long thần, tiền hầu địa chủ tài thần. Cho nên là tôi nghe những cái chuyện đó và thấy những chuyện đó, tôi rất quý cái gia đình như vậy. Ta có cái lòng tốt đó, ta có cái đức tin đó, cái gia đình đó không có hung hãn dữ dằn lắm đâu. Nó có đi nữa là chẳng qua là một vài cơn thịnh nộ nào đó ai cũng có, còn thường thường là có đạo đức. Nhưng mà cái đạo đức đó mà so với cái đạo Phật mà chính thống đó, ha, là mình cứu không có nổi. Người ta đi vào trong cái đường mà cái mà tu hành theo cái kiểu mà ở trung tam giới mà nó ở trong lẫn quẩn ở trong cái tin tưởng vô sắc. Dục giới là nguy hiểm rồi, sắc giới là đam mê vật chất đau khổ rồi, vì vật chất rồi, còn vô sắc giới nó cũng đau khổ như vậy. Do vậy cho nên là tôi nói cái này là cái khó nghe đó, học cái bài này là khó học đó, đại chúng để ý. Chứ không phải tôi không quý đâu, tôi quý những người cúng, những người lại lắm, nhưng mà ước gì mà có cơ hội mà người nào cũng nghe được đó, thì mình động viên, mình đưa người ta lên. Nhưng mà có những người đưa không nổi, nếu mà nói cái giáo lý đại thừa này đưa vô là người ta không có dám phản đối, ta không dám mà xài xẻ đâu, nhưng mà việc của người ta làm thôi. Đó là cái điều có thật kỳ lạ vậy đó, chứ không phải biện tài vô ngại mình nói cái gì mình đánh đổ như thế này rồi mình thuyết phục như thế kia mà người ta nghe. Không phải, cái hột giống ở bên trong này nó ghê gớm lắm. Hột giống ngoại đạo là ngoại đạo, mà hột giống là tà giáo là tà giáo, mà hột giống là đại thừa là đại thừa. Thay đổi được nhưng mà không dễ dàng, rất là khó mới thay đổi được, thậm chí có khi cái đời cả đời cũng không thay đổi nổi. Do vậy cho nên là phải học, phải nhớ cái tam năng tam bất năng trong cái lúc mà mình học đạo hành đạo, chứ còn không là mình buồn chết đi. Phật mà có ba điều làm được mà có ba điều làm không được. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, di bất năng độ tận chúng sanh giới, năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, di bất năng quá đạo vô duyên. Ở những người mà chưa có duyên đó mà, cái thời tiết nhân duyên người ta chưa có tới, người ta chưa có cái điều kiện mà phát được cái đại thừa tâm. Mình nói đại thừa tâm mình người ta không nghe, chứ không phải là mình thuyết phục giỏi, mình lý luận vững vàng rồi mình thuyết phục ai cũng nghe, không phải vậy. Năng không với thiết tướng, thành giảng pháp chi trí, như bất năng tức diệt định nghiệp. Người ta tạo cái nghiệp của người ta nó nặng nhiều quá rồi, mình gột rửa giùm không có được. Có những cái thứ nét dơ bẩn đen đúa gì đó mình dùng cái nước tẩy mình tẩy được, mà có những thứ tẩy không được, có thứ nước tẩy tẩy cũng không ra. Cho nên là cái định nghiệp đó thì cũng khó độ lắm. Vì vậy cho nên là cái bài này là nghe nó có những điều cấm kỵ, mà nghe mà tiếp thu tốt là phải nói là nó có thật giống đại thừa. Tại sao nói là không có người, cũng không có Phật trời chi? Ở đây hoàn toàn không có phải là phỉ báng Phật trời đâu nhé, mà càng không có quỷ nhục con người đâu. Nhưng mà con người đối với đạo Phật á, là cái từ này tôi đã nói lâu rồi, là trong là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Mà tất cả pháp vô ngã đó là gì? Gồm có một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Nghĩa là về cái xác thủ thú này nè, con người này là một xác thủ thú vô ngã. Do vậy cho nên là không có người, nói người chứ không có người, cũng là một hiện tượng duyên sanh, như là cái bình này là một hiện tượng duyên sanh, cái chuông này là một vật chất hiện tượng duyên sanh, thì con người cũng là một vật chất, một khối vật chất hiện tượng duyên sanh vậy thôi. Cho nó cũng vô ngã giống nhau. Đó là mình phải học cái giáo lý đó, tôi gọi là bổ đặc và la vô ngã, Trung Hoa dịch là sát thủ thú. Đây là một cái tổng báo thể mà ta gọi là hữu tình chúng sinh. Nó thường thường nó tác động, nó có một cái trí, cái trí nhận thức của nó chịu xây dựng ở trong cái kỷ niệm về trời, về nơi, về Atula, về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh, nó đi vòng tròn ở trong cái đó. Con người phải chịu đựng, nó luân chuyển ở trong sáu cái nguồn tư tưởng đó. Đó, cái tiếng sách của thú là mình phải nói vậy đó. Lúc thì an nhàn, nhẹ nhàng, đó là tâm trạng của ta đang sống cõi trời đó. Lúc thì ta tương đối có an nhàn, nhưng mà thỉnh thoảng có những sự bực bội, buồn phiền, đấu tranh, nóng nảy. Đó là trong lúc đó ta chuyển biến qua thành Atula. Có lúc sống những ôn hòa, đầy đủ cái tính chất nhân nghĩa lễ trí tính, đầy đủ cái tính chất bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất âm tử. Đó là ta sống với cái tâm trạng nó luân chuyển ta thành con người đó. Có lúc tệ hơn, ta tham lam vô độ, dục vọng đầy tràn, không biết cái liêm sĩ, không biết đạo đức, nhân nghĩa lễ trí là gì. Thế là đó là nó luân chuyển vào trong cái sắc của thú đó mà, nó đi vào trong xúc sanh thú đó. Có lúc những dục vọng tầm thường đê hèn, nó tham muốn vô cùng vô cực, bất chấp lẽ phải, đó là xúc sanh thú đó. Và kết quả lại đem lại cái không thành tựu gì hết, đem lại cái hậu quả đau khổ vô cùng vô cực cho thân cho tâm, kể cả tu tội, kể cả chết chóc. Đó là địa ngục thú đó. Thế thì cái thân này là cái tổng thể mà nó chịu đựng là luân hồi trong cái sáu cái đường đó, ta gọi là sát thủ thú. À, nhìn bằng cái nhìn của người chứng đạo, đây là gọi là bố đặc và la vô ngã. Do vậy cho nên ta nói là không có người. Người không có cái người là cái gì hết. Mà nói là cái tổng thể mà nó không khéo là nó cứ đi vòng trong cái sáu cái nguồn tư tưởng của sáu cõi đó. Còn về mặt vật chất của con người thì cũng là ngũ quẩn thất đại, mà ngũ quẩn thất đại thì cũng là giai không. Do vậy cho nên ta nói không có người là cái ý nghĩa như vậy, nghĩa là vô ngã. Còn không có Phật trời chi. Trời thì nói nãy rồi, trời thì ở trong lục đạo rồi. Cái tư tưởng đó lúc là Phật có. Nếu cái tư tưởng đó của cái người mà có tu thập thiện nghiệp hả, thì lúc đó là người đó sống trong cái cõi trời đấy. Nhưng mà đã là cõi trời thì nó còn ở trong tam giới mà, cho nên nó có thể chuyển sang qua Atula, hoặc là cõi người, hoặc địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do vậy cho nên là nó cũng có cố định nào là người cả, và nó không có người, cũng không có trời, còn không có Phật. Không có Phật nó rõ hơn là không có ai là hớn bích gì Phật, Bồ Tát và Phật gì cả. Vì sao vậy? Vì những ông đó mà nếu mà gửi gắm tâm hồn mà cầu mong ở bên ngoài là mình là vô sắc giới rồi, mình lọt vào vô sắc giới rồi, mình tin như vậy, mình cầu nguyện như vậy, mà gian sinh như vậy, mình tu tập như vậy, mình không có được gì hết á. Mà phải tin rằng là mình đây vừa là người, vừa là thanh văn duyên giác, vừa là Bồ Tát, mà vừa là Phật, là mình đây. Cho nên nó theo giáo lý đạo Phật là phải dạy con người phải có học giới, học định, học huệ, luôn luôn là phải kèm giữ nó trong con người, phải có cái chất đó, cái chất giới định huệ ở trong con người. Cũng như trong con người nó phải có cái chất đề kháng, luôn luôn là phải có chất đề kháng tốt cực, mà đó là theo y học gọi là bạch huyết cầu. Bạch huyết cầu là một cái chất đề kháng. Nếu mà bạch huyết cầu mà nó bị loãng máu, nó bị hư máu thì bạch huyết cầu nó làm nó phá hủy cái hồng huyết cầu, thì con người cũng bị ung thư máu và không còn hồng huyết cầu thì cũng chết. Nhưng mà nếu bạch huyết cầu và hồng huyết cầu mà không cân đối là mà hủy diệt bạch huyết cầu, là con người đụng một chút xíu nào đó là đều là bị cảm, bị nhiễm, bị lây, bị truyền, chết ngay tức khắc, không có sức đề kháng. Thế thì con người mà sống được là phải có bạch huyết cầu, phải có cái chất đề kháng, luôn luôn là đề kháng để chống chọi với mọi cái thứ virus. Từ ra cái đề kháng mà nó hơi yếu, cái sức mà tấn công bên ngoài nó mạnh thì mình mới phải bệnh mà thôi. Còn như cái chất đề kháng của mình mà mạnh đủ sức ha, sức khỏe mình tốt thì nó sẽ chống lại bệnh tật ở bên ngoài. Thế thì là đạo Phật cũng vậy, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi trong người hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn mình là làm Bồ Tát ha, muốn làm Phật để cho có ăn lành thì phải làm sao? Phải tìm cái chất đề kháng là giới định tuệ, phải có như vậy thôi. Phải để ý về giới, tức là thân thối, đừng sống theo sai với hiến pháp, với luật pháp, đừng sống trái với cái luân thường, cái đạo lý mà của con người đặt ra. Đó là cái cơ bản. À, cộng thêm nữa là cái giới để mà cái bằng biệt giải thoát của đạo Phật, như là ngũ giới, như là thập giới, như là trở lên ha, tùy theo cái sức giữ giới của mình mà mình có an lạc. Đó là mình phải tiêm chủng để làm cho cái chất đề kháng ở trong con người của mình nó có đó. Thế thì là có giới mà có định, là có định thì có trí tuệ, thì mình mới nhận thức được rằng cõi đời không có thật vật, mình phải thấy được cái tính chất kia là vô ngã của vạn pháp, vô thường khổ bất tịnh của vạn pháp. Đấy, cho nên là nó phải vậy thôi à, có cái chất đó. Thế thì là phải nhận thức rằng là con người mình đó, tâm của mình là đủ 10 pháp giới trong đó hết. Lúc phàm người Atula, trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là do tâm của mình. Tự mình làm cho mình luân chuyển ở trong trở thành một đường trong sáu đường. Rồi tứ thánh đó mà, thanh văn duyên giác bồ tát và phật cũng là do tâm mình. Mình có cái chất liệu với định tuệ, mình thông ngừa được cái lục đạo luân hồi rồi, từ đó mình bồi dưỡng cái giới định tuệ để mình đi lên trên thanh văn duyên giác bồ tát và phật. Chứ thật sự đừng bao giờ mơ mộng thanh văn duyên giác bồ tát phật nào ở ngoài con người của mình. Do vậy cho nên ta khẳng định, ta dám nói là không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Phật trời là ai? Là ta. Mà người là ai? Cũng là ta. Sát thủ là ai? Cũng là ta. Do vậy cho nên là đặt cái, hiểu cái này rồi là đặt cái vấn đề tu hành là do tự mình chuyển hóa hết, chứ không mong cầu bên ngoài. Không lai lục bên ngoài, không gian sinh bên ngoài. Cái bài này là ta dạy vậy. Cho nên cái câu này nghe giống như là miệt thị, kỳ thị đức tin của những người đệ tử Phật, chứ kỳ thật không phải. Đây là nâng cao cái tầm nhận thức chánh pháp của người đệ tử Phật, chứ không hề có kỳ thị và miệt thị cái đức tin của người đệ tử Phật. Thành ra cái bài này mà học nó phải nhớ là tránh bốn cái điều cấm kỵ đó, nghe cái bài này nó mới có giá trị. Còn nhìn về vũ trụ vạn hữu, ta nhìn về vũ trụ vạn hữu thì ta thấy cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm. Cõi đại thiên này, tam thiên đại thiên, tức là nói chung là cái cõi của cái kiếp con người mà đang sinh hoạt ở tại vũ trụ và nhân sinh đó mà. Mà thường thường là chỉ đại thiên, tam thiên đại thiên đó là chỉ cho cái cõi ta bà. Chỉ cho cõi ta bà là cái thế giới mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ. Đại chúng để ý là cái cõi ta bà đó là cái thế giới của Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ. Do ba cái từ, ba cái lần ngàn, ta gọi là một ngàn tiểu thế giới, ta gọi là một tiểu thiên. Rồi một ngàn cái tiểu thiên á, lấy cái ngàn tiểu thiên này nhân cho một ngàn á, mà nó thành ra một cái trung thiên. Lấy cái trung thiên nhân cho một ngàn, nó thành ra đại thiên. Cái gì nó kết cấu từ cái từ tam thiên đại thiên, tức là lấy một ngàn tiểu thế giới mà nhân cho ba lần ngàn, nó thành ra tam thiên đại thiên. Tam thiên bằng đại thiên, đại thiên nghĩa là do ba lần nhân của cái tiểu thiên thế giới. Thì trong kinh nó nói đó là cái cõi của thế giới của ta bà là Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ này. Thế thì hồi mà tôi học còn chưa sâu mà, thì tôi tưởng tượng, tôi nói ồ vậy là Đức Phật Thích Ca của mình anh hùng quá, không có phải là làm thầy của nhân loại trên cái quả địa cầu này mà bữa nay mới có 5 triệu mấy, 7 triệu đây, không phải vậy thôi mà còn vô số vùng đất xa xôi như thế, Phật Thích Ca của mình cũng là thầy. Thì mình tự hào như vậy mà mình cũng mừng mình có ông bổn sư vậy. Nhưng mà bây giờ mình học rồi, cho tới bây giờ thì mình không có nói vậy nữa. Mà ở đây Đức Phật muốn nói rằng những cái người nào mà còn cái tâm hồn cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc cho nó đi tới đâu, thì cái thế giới đó là Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ, là giáo chủ của thế giới đó, bất cứ nó đi tới đâu. Nói tam thiên đại thiên là nói vậy để cho nó thấy con số đó là cái bằng vô biên vô cùng, biết đâu mà lường được cái cùng cực của nó. Bởi vì một tiểu thế giới là cái hành tinh hệ mà ngày nay mà khoa học ta nghiên cứu được đó mà. Cái đại để là cái đó là một tiểu thế giới thôi. Mà mình nghe tiểu thế giới như vậy mới gọi là một tiểu thiên. Rồi lấy cái tiểu thiên đó mình nhân cho ba lần ngàn nữa thì nó biết là bao nhiêu. Do vậy cho nên là nói một cách khác đi là cái từ đó chẳng qua là chỉ cho cái thế giới nào mà chúng sanh mà còn ở trong cái tâm niệm một là nó năng vào dục. Nặng vào đa dục, tham dục, thực dục, dâm dục, dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy. Thế là chúng sanh đó là còn ở trong cõi dục, nghĩa là phải học Phật mới được mới có cái cơ hội để giải thoát an lành mà thôi. Chúng ta nào mà còn đam mê về vật chất, gọi là sắc giới đó mà còn đam mê về vật chất thì còn sẽ bị đau khổ, sẽ bị thất bại, sẽ bị mất mát về vật chất. Do vậy cho nên là muốn có được sự an lành là phải tìm Đức Phật mà học để mà giải cái khổ đó thôi. Còn những chúng sanh nào mà đam mê vào ở trong cái siêu hình, một cái vô căn cứ, cái quan đường ảo tưởng, cũng không đem lại an lạc hạnh phúc được đâu. Do vậy cho nên những chúng sanh đó cũng cần phải tìm Đức Phật Thích Ca để mà học cái phương pháp giải thoát. Vì vậy cho nên là cái thế giới ta bà đó thật sự là vô biên giới. Mà hễ ai còn ở trong ba cái trạng huống của con người tham dục, tham sắc và tham vô sắc thì đều là đệ tử Phật Thích Ca. À, cái chỗ đó đó chứ. Chứ còn đừng có nói Phật Thích Ca là ổng là ngon lành, ổng là giáo chủ của thế giới rộng lớn là tự hào, không phải vậy, không cần nói cái đó. Cũng như cái câu mà thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn đó, Phật Thích Ca cũng chẳng cần nói ta là ngon lành hơn ai. Nhưng mà sở dĩ mà Như Lai mới nói ta là ngon lành hơn ai á, hơn mọi người cái chỗ nào? Là cái chỗ mà vô lượng sinh tử ư kiên tận. Bạn nghĩ mọi người còn dìm mình, còn đắm đuối ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô, cõi vô sắc. Còn ta biết rằng là cuộc đời này ta có thể vượt ra những cái đó. Do vậy cho nên tôi nói rằng tôi là độc tôn. Độc tôn là tại vì cái chỗ đó mà tôi có thể làm được mà mấy người làm được. Tại để tôi biết điều đó. Nhiều người làm không được cái đó. Thành ra là Phật Thích Ca là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, cái chữ đại thiên là cõi ta bà. Tại sao có ta bà như bọt biển nổi chìm? Là nó có thật đâu. À, nói về hiện tượng vật chất thì như nói nãy giờ rồi, đó là vô thường, vô ngã, là khổ, là bất tịnh, là không rồi. Rồi còn cái trạng thái dục vọng, đam mê dục vọng thì gọi là có dục. Người nào đam mê dục vọng, đầy nhảy dục vọng thì người đó là người đó đang ở có dục. Cái có dục đâu có thiệt với ai. Người nào không đam mê dục vọng nữa thì cái gọi là có dục đó nè. Tại vì nó mất y như cái bọt trên biển lặn xuống nước biển, không hề còn cái bọt biển nữa. Chắc không còn đam mê dục vọng thì là cái có dục tự nó không có. Cũng như ngày nào đó mai mốt gì đó tôi hoàn toàn hết cảm thì cái gọi là ta bà xịt mũi, ho hen đau khổ eo sống không còn nữa. Còn ngày nào còn xịt mũi, ho hen nghẹt mũi ha, thì ngày đó là ngờ là cái cõi này là cái cõi đau khổ của mình, là ta bà, là chịu đựng. Nó vậy thôi. Do vậy cho nên là cái cõi dục không hề có thật. Nó ăn với cái câu mà đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, không hề có cõi dục chân thật ở đâu. Cái người đó đang đau khổ ở cái vùng đất Mỹ Tho ha, đang đau khổ ghê gớm lắm, sắp tự tử lên tự tử xuống đó, chỉ vì là thất tình, chỉ vì là mất của cải ha. Bây giờ là đem một vài ba người ở Sài Gòn này mà người ta đang là bình an vui vẻ lại ở cái chỗ vùng đất đó, ở cái bên đó, hoặc là ở chung trong nhà đó, người ta cũng vẫn không có đau khổ, tại vì người ta không có thất tình thất chí. Thế thì cái gọi là có dục cũng vậy, nó như bọt biển nổ chìm thôi. Ai đam mê đắm đuối dục lạc, dục vọng đầy nhảy thì nó thành có dục. Ai vượt qua cái đó, không còn đam mê về dục thì có dục tự mất. Ai còn đam mê vật chất thì thấy vật chất quan trọng, xây dựng cơ đồ sự nghiệp. Chân nào mà bừng mắt dậy thấy mình tay không, hát lên một câu: "Thang ôi từ lâu nay ta đã thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trên bãi cát khô khan." Cuối cùng rồi, cuối cùng rồi đọc cái câu là: "Nam lai bắc giảng tẩu tây đông, khán đắc phù sanh tổng thị không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung. Thế giả không, tử giả không, huỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phùng. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung." Nhìn lại trời đất đông tây nam bắc, tìm ra cõi tạm trăm năm không có gì hết. Rồi sự nghiệp cũng không, tiền tài cũng không, chồng không, vợ cũng không, con không, vàng bạc cũng không, khi chết rồi chỉ có hai bàn tay không. Ở chừng đó thì về tương lai trên bãi cát khô khan. Thế là chừng đó thấy rằng cõi sắc không có. À, thế là cái cõi sắc mà mình xây dựng mấy lúc này, cơ đồ sự nghiệp tiền tài mình hy vọng nó bền chắc đó mà, tự cõi sắc nó mất. Đó là hiện tượng cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm. Rồi cõi vô sắc gian sinh lại lục cầu nguyện, tôi đã đời rồi, cuối cùng rồi á, cái ngày mà mình theo cái quy luật vô thường là sinh lão bệnh tử, rồi cái ngày mình chết mình cầu, không hề cầu cái ông gì được hết. Những ông thầy tu là chuyên môn đi cầu cho thiên hạ, Mà tới cái ngày mình chết rồi là không hề cầu cái ông gì được cho mình hết. Thế thì là rõ ràng là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm. À, cõi vô sắc cũng không được gì hết. Do vậy mà dám xác định rằng là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là cũng là một cái thứ vô ngã, vô thường, khổ vậy. Cho nên tôi nói cái này là đại chúng để ý. Những thầy tu là chuyên môn cả đời đi cầu nguyện cho thiên hạ, chú nguyện cho thiên hạ, mà các vị đã từng hết sức gửi gắm tâm hồn tâm sự nhờ thầy đó nha. Nhưng mà tới chừng bản thân thầy á, thầy cầu cho thầy không hề được gì hết. Điều đó chứng tỏ rằng là không phải là cái đạo Phật mà mình đi vào cái cầu nguyện, cái vãng sinh của những vị siêu hình là mình lạc vào vô sắc giới, mình tu tập sai lầm đó. Tu tập sai lầm đó, để cái đó mà tu đó. Để cái đó mà tu, còn bằng không mình tu uổng thôi. Không, mình tu uổng công thôi. Giống như mình thờ Tề Thiên Đại Thánh đó mà. Thờ Tề Thiên Đại Thánh thì làm sao mà mình thờ mà cái ông đó làm gì mình được? Là do cái ông Ngô Thượng ông nặng ra ông Tề Thiên Đại Thánh. Rồi ông nặng ra Thái Bạch Kim Tinh, ông nặng ra Ngọc Hoàng Thượng Đế. Rồi ông nặng ra cái hội Bàn Đào. Rồi mình nên mình tin cái đó, rồi mình thờ, rồi mình tin tưởng cái đó thì làm sao mà có được cái gì cho mình. Cho nên cái này học cái bài này là nó phải để ý về cái điều cấm kỵ là không được mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường. Do vậy cho nên nhận xét thấy cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, có dục, có sắc và có vô sắc đều không có thật. Do con người đam mê dục thì nó thành quả dục, dẹp hết cái dục vọng thì không có đam mê dục vọng thì sử dụng vật chất, mà đam mê vật chất thì nó thành quả gọi là quả sắc. Mà người không đam mê vật chất nữa có thương, nhưng mà gửi tâm hồn vào trong cái cõi quan đường ảo tưởng dục vọng thì nó thành ra cõi vô sắc, cõi vật chất mất. Có người ta không còn thèm cái đó nữa, ta bỏ hết cơ đồ sự nghiệp mà ta gửi gắm vào trong một cái hình ảnh của một cái tượng nào đó của Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân gì đó, ta mê cái đó thôi. Thế thì nó trở thành là cái người cõi vô sắc. Và ngày nào đó nếu mà nhận thức được cái chân lý vô sắc cũng có, thế là tam giới đều tan biến, tam giới không còn. Do vậy mà Tổ Quy Sơn nói là cái người mà tu thiền á là thử tôn năng đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chân nhân, tiện thị xuất cần gia tiệm, thử tắc hóa tam giới nhị thập ngũ hưởng. Cái người mà tu thiền định mà giới học định học huệ học mà cho sâu sắc rồi mà tìm hiểu cái nguồn gốc của sự vật hiện tượng, cái bản chất của sự vật hiện tượng, mà thấy được cái tính chất kia là giai không của dạng hữu rồi đó mà, thì thử đắc phá tam giới nhị thập ngũ hưởng, nghĩa là đập vỡ tam giới. Tam giới như là coi như không có, đập tan biến tam giới mà không còn cái bột cái xác nào. Ta dám nói vậy mà. Đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hưởng 25 cõi đập hết, đập tan biến. Mà nhị thập ngũ hữu là gì trong đạo Phật? Ta gọi là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. À, tứ vức là đông rắn thần châu, nam thiện bộ châu, tây ngư quá châu, bắc vô lô châu. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và atula. Lục dục là sáu cõi trời dục ha. Sáu cõi trời dục đó là tứ thiên, dương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau xích lợi thiên, quá lợi thiên, sao quá tự tại thiên, phạm thiên là trời phạm thiên. Rồi tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi tứ vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi biên tưởng xứ. Đó là cái bằng là, mà trong cái sơ thiền nó gồm có ba, nhị thiền nó gồm có ba, tam thiền, tứ thiền gồm có ba, thành ra hết phải là 25 cõi đập vỡ. Đạo Phật ta nói vậy đó. Tu mà thiền định mà giới định tuệ vững vàng rồi là thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ, đập vỡ tam giới không còn mảnh bụi, bởi vì nó có thật đâu mà nó có mảnh. Cái ly này nó bằng vật chất cho nên mình đập bể tan nghiền nó ra nó còn bụi. Cái tam giới này là đâu phải là nó bằng cái loại vật chất là đâu mà nó còn bụi với còn mảnh. Nhị thập ngũ cũng vậy, là do cái tâm tưởng của con người, do cái khái niệm nhận thức của con người mà nó có sự an lạc tới cỡ nào, gọi nó là trời gì, có sự an lạc cỡ nào gọi là trời gì, trời thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, vân vân, tức là cái ánh sáng trí tuệ của mình nó ra tới cỡ nào gọi là thiểu quang thiên, ánh sáng trí tuệ của mình vượt hơn nữa là gọi là vô lượng quang thiên. Thế thì là do sự tu tập của mình mà mình được cái nhãn hiệu mà người ta ta gọi là gá cho nó một cái từ để gọi, chứ kỳ thật là trời nó không có. Do vậy cho nên là khi mà tỉnh ngộ rồi là thử thách phá tam giới nhị thập ngũ hữu, đập vỡ tam giới, đập tan nhị thập ngũ hữu. Cho nên đâu có phải là mình cái người đệ tử đạo Phật là van xin là lại lục rồi trông chờ mong đợi ở bên ngoài. Trong chờ mong đợi bên ngoài đó là mình học không có tới, học Phật không có tới, học vậy là không hiểu được đạo Phật. Tu uổng, uổng công, tu uổng công cực khổ mà không có kết quả. Cho nên cái bài này nói rằng là sâu thì thật là sâu, nhưng mà phải bốn cái điều cấm kỵ phải lưu ý mới học cái bài này được. Hiền với thánh như những tia điện nhuyễn, có nghĩa là ta nói hiền thánh chẳng có gì hết. À, Khổng Tử mà còn nói vấn đề hiền thánh là có gì đâu, nó như những tia điện nhuyễn thôi. Hiền là gì? Thánh là gì? Phàm ngu là gì? Nó nói rõ ràng. Bất giáo như thiện, khi thánh như hà. Thánh là cái người không có ai dạy mà tự nhận thức chân lý, tự giác ngộ chân lý, tự sống đúng chân lý, tự mình xây dựng cái an lạc hạnh phúc cho cuộc sống của mình, đó là gọi là người thánh. Nhưng bất giáo như thiện thì thánh như hà. Còn hiền là gì? Giáp như hậu thiện phi hiền như hà. Cái người hiền là cái người do có được đào tạo, có được uốn nắn, có được dạy dỗ, có được bồi dưỡng, nhận thức được chân lý, sống an lành hạnh phúc, lời mình lời người, đó là người hiền. Còn phàm ngu là gì? Bất việc bất thiện phi ngu như hà. Người ta dạy, ta chỉ bài cặn kẽ tường tận như thế này thế này thế này mà không làm được, không sống được, tự mình làm cho mình đi vào con đường đau khổ, đó là gọi là người phàm ngu. Do vậy cho nên là đây là hiền với thánh như những tia điện, những tia điện nhắn, không có hiền thánh thật gì hết, cũng là một con người thôi. Phàm ngu cũng là con người, hiền cũng là con người, mà thánh cũng là con người. Phải học cái này là mới đúng đó. Cho nên tôi nói thí dụ như giờ cái nhà trường năm nay khai trường, nhà nếu ta mở nè, các ban ngành đoàn thể ta động viên nhắc nhở hết sức về cái tuổi nhỏ thanh niên đừng có đi vào cái đường đam mê chơi bời mà rơi vào trong cái xì ke, cái ma túy. Đi vào con đường đó là tự hủy diệt bản thân, là làm đau khổ cha mẹ vô cùng vô tận và làm cho cái xã hội nó suy tàn. Thế mà có người nói, có người không nói mà ta vẫn biết là không làm, đó là bất giáo như thiện. Còn có người thì cha mẹ dặn dò, nghe lời cha mẹ vì thương cha mẹ mà không đua đòi, không chơi theo những nhà hạnh mà bị bê tha kia, thế là giáo nhi hậu thiện, đó là hiền. Còn có những người là vừa răn đe vừa dạy dỗ mà kềm chế hết sức mà nó vẫn không nghe, cha mẹ cực khổ làm ra đồng tiền không có dễ dậu gì, vậy mà có bao nhiêu về ăn cắp phách bán rồi đi chơi bời hút sách, như vậy làm đau khổ cho cha mẹ, tự hủy diệt bản thân. Thì đó là giáo diệt bất bất thiện, thì không phải là phàm ngu là gì. Ai mà nghe những người đó mà không tội nghiệp, mà không giận, vừa tội nghiệp cho cuộc đời họ mà vừa giận họ, tại sao lại không nghe những cái lẽ phải là sao? Vậy mà vẫn có người. À, do vậy cho nên vấn đề hiền thánh và phàm ngu là vậy thôi chứ không có gì. Do vậy cho nên đây ta nói rằng, đây ta nói rằng là hiền với thánh như những tia điện nhá, không có ai vô đó ngoài con người của chúng ta. Vô danh sách niên đầu mà thấy sắc, trong mọi thời định vệ tôi vẫn sáng trọn. Tác giả chứng đạo ca là Quyền Giác Thiền Sư nói rằng, tôi nói những điều trên, tôi rất chân thành với cái lý tưởng giải thoát giác ngộ mà tôi nói, chứ tôi không có nói trong lúc vơ quạng, không có lúc ác cảm, trong lúc quỷ diệt bôi nhọ cái đức tin của mọi người đâu, mà tôi nói rất là chân tình với cái lý trí, với cái nhận thức trong lúc tôi sáng suốt. Dầu niên sắc niên đầu tôi mà say sắc, thì chắc tới lúc nào đi nữa, trong mọi thời đi nữa, tôi vẫn tin rằng lời nói của tôi đây là lời nói trong định tuệ sáng trọn. Thì cái bài này sau đó trước mắt người chứng đạo phần trực chỉ, thấy vạn vật không có thật vật, thấy người không thật người, thấy hiền thánh không thật có hiền thánh, và Phật cũng không có Phật, đều là do ta hết, đều là do tâm ta hết, Tam điểm như tin tưởng, hoành câu tợ nguyệt tà, khi mau tùng thử đắc, tố Phật giả gió tha. Cái chữ tâm mà người ta diễn tả chữ tâm có ba cái chấm như ba cái ngôi sao, có cái vòng ngang ở dưới như cái mặt trăng trên trên xế. Làm địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng là ta. Đau khổ triền miên trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng là do ta. Ta dùng cái tâm của ta nó không có đúng cái đạo lý. Làm người, làm trời, làm A-tu-la cũng là ta. Xây dần trong sát thủ thú cũng không ai khác, là do ta. Rồi thành thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật cũng từ cái nhận thức của ta, ta chuyển hướng, ta tiêm chủng cái chất liệu giới định tuệ vào, thì ta có cái chất đề kháng những cái thứ virus mà nguy hại nó không xâm phạm được ta nữa, mà ta sẽ bồi dưỡng, ta phát triển những cái năng lực tốt đẹp, giác ngộ giải thoát vào trong con người của ta, đều là do ta hết. Đại thiên thế giới nhiều như các sông Hằng, cũng chỉ như là thứ bọt bèo hữu cùng, nó nổi nó chìm nó sanh diệt trên cái mặt nước biển vô cùng, nghĩa là cũng không có thật. Đại thiên xa giới, tam giới đập vỡ tan là nó không có thật mà. Mộng lý thì minh minh hữu lục thú, mà giác hậu thì không không vô đại, vô đại thiên. Khi giác ngộ rồi tìm gọi đại thiên thế giới, cái ranh giới nó không có. Đừng có đếm dựa trên cái danh từ 3000 đại thiên thế giới mà đếm là hoàn toàn không hiểu đạo Phật đâu. Đếm là làm toán nhân ra, là nhân coi bao nhiêu, rồi diện tích cộng lại là bao nhiêu, vậy là không hiểu đạo Phật. Cho nên cũng không có thật đại thiên sao giới. Người chứng đạo nhìn vạn pháp qua cái thấy của tuệ nhãn. Cái thấy của người chứng đạo là kết quả của một quá trình tu tập quán chiếu tư duy thiền định lâu dài. Cho nên cái thấy của người chứng đạo nhìn thủng các cái lớp màng vô minh chấp mắt bao vạn đời kiếp của con người, thấy được cái thực tướng của vũ trụ vạn hữu là tướng duyên sanh mà có. Thực tướng là vô tướng mà, không có tướng nào hết. Vậy mà do nhiều cái tương quan tác động qua lại mà duyên sanh có vậy thôi, chứ không có đó. Không có cái nào có cái tướng thực, không có cái tự ngã của nó. Y như coi cái tivi vậy, tìm cái tivi cái gì là tiếng nói, cái gì là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu sắc, tìm từng cái không bao giờ có. Vậy mà ghép lại toàn bộ phận của cái tivi thì nó có ra đủ thứ màu sắc, đủ thứ âm thanh, đủ thứ nhạc điệu hả? Có bằng cái có duyên sinh, nhân duyên còn hòa hợp thì còn có gọi là sinh, khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Dưới cái thấy của người tuệ nhãn, vạn pháp có mà không thật có, vì nó không có cái tự ngã chân thật của riêng nó. Nhưng người chính đạo cũng không hoàn toàn phủ nhận rằng vạn pháp là không, vì vạn pháp không phải trống rỗng vĩnh viễn không như cái không của sừng thỏ lông rùa. Mình là cõi nhất chân phi sắc mà phi không. Mình học cái bài này rồi mình học những bài trước, mình ôn lại hết, mình nắm vững cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Nó nói trước sau nó ăn khớp nhau, không có bao giờ, không bao giờ có cái tương phản đâu. Hiền thánh trại Phật tư duy cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường chân lý, người ta sẽ hiểu tất cả những cái từ để xưng gọi các địa vị tôn quý đó cũng chỉ là danh ngôn giả lập mà ra. Danh ngôn giả lập hết. Cái người mà giác ngộ sống đúng 100% với chân lý thì gọi là Phật, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là đại Bồ Tát thì sống 98-99% thì gọi là Bồ Tát. Vậy thôi. A-la-hán thì sống 50% chân lý, phàm phu thì sống nghĩa là một phần nào của chân lý. Thậm chí có người không có sống chân lý thì nó sinh ra đau khổ. Chứ đó là danh ngôn gia lập mà thôi. Hiền thánh là ai? Trời là ai? Trời là những người tu thập thiện và sống theo thập thiện nghiệp. Phật là ai? Phật là người mà giác ngộ 100% chân lý. Tất cả địa vị ấy, danh xưng tôn quý ấy đều từ một con người dựa vào cái tiêu chuẩn giác ngộ chân lý trọn vẹn hay chưa mà ước định cấp bậc và gán cho cái danh xưng ấy. Mà danh xưng giả lập thì cũng chỉ là một dạng duyên sanh như quyển của vạn pháp ở trong vạn pháp mà thôi. Do vậy cho nên là mình gọi là Phật, là Như Lai, là ứng cúng, là chánh kiến tri, là tại mình gọi, mình thấy, mình gọi, mình tôn xưng vậy đó. Ông Phật, ông không có hề, không hề coi mình là cái ông gì gây gốc hết. Chỉ là một người mà sống đúng chân lý, cho nên nó không có cái, các cái sự khổ, nó ràng buộc, gọi đó là Niết Bàn. Sống đúng chân lý cho nên nó không có sự sai lầm để gây ra nguyên nhân đau khổ, gọi đó là Bồ Đề. Chứ ông Phật thì không hề, ông tự coi ông là ông gì hết. Để ý cái chỗ đó. Do vậy, trước cái thấy của người chứng đạo là không có thật vật và không có thật tất cả không có thật. Để cái bài này học kỹ. Rồi, hết giờ.